Tại Linh Phương giới, tùy tiện một người luyện đan sư bình thường đặt ở giới ngoại khác đều có thể nói là cấp đại sư. Huống chi là nàng là trưởng lão của Đan Đạo Thánh Tông. Trong thiên địa có cái phối phương luyện đan nào mà nàng không thể hiểu ra dược tính trong đó. Từ Huyền cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một khối ngọc giản, giao cho nàng. Trưởng lão mặt mỉm cười tiếp nhận ngọc giản, thần thức rót vào đi vào. Sau một lát tươi cười trên mặt nàng đọng lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cuối cùng, nàng hít một hơi lãnh khí. Phối phương bên trong ngọc giản rất nhiều tài liệu, nàng văn sở vị văn, mới nghe lần đầu cho dù là biết đến một ít đều là tài liệu bên trong truyền thuyết. Không ngờ là tiên, nói xong lời cuối cùng, trưởng lão dừng lại, thanh âm tối nghĩa vô cùng. Từ Huyền tức thì cười mà không nói. Đúng vậy, đan dược phối phương bên trên ngọc giản chính là dành cho đẳng cấp bán tiên, vượt qua cấp độ nguyên thần đại đạo. Cho dù có tài liệu có phối phương thì ở bên trong giới này chỉ sợ không người nào có thể luyện chế ra đan dược như thế. Mà muốn nói ra dược hiệu của viên thuốc này cũng hết sức khó khăn. Nữ trưởng lão trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, e rằng chỉ có tông chủ có năng lực như thế. Suy đoán cho dù là tông chủ cũng phải tìm hiểu một thời gian ngắn. Tông chủ có chuyện quan trọng không thể phân thân. Một trưởng lão bên cạnh nói, lại một lát sau, để cho ta, gocchuyenaudio.com, thử xem, bên ngoài đại điện tiến vào một thiếu nữ tố nhã mặc váy màu lục, lưng đeo túi thuốc tự nhiên tươi mát, xinh đẹp như tiên tử, trong lúc nàng đi lại, bốn phía phát ra một cỗ linh thảo chi hương mùi thơm ngào ngạt. Cách chương.